Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết ngôn tình hay. Quý vị thân mến, trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 53 của bộ truyện ngôn tình Mê vợ không lối về. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 53 của bộ truyện Mê vợ không lối về qua giọng đọc của Lena. Cửa phòng khám đóng lại. Trang Tử Khâm ngồi xuống ghế. Bà nhìn bác sĩ. Thật ngại quá, đã chiếm dụng thời gian của cô. Bác sĩ đáp. Đây là điều chúng cháu nên làm. Sức khỏe của tôi biết. Trang Tử Khâm bằng lòng tới cũng chỉ vì muốn Lâm Tân Ngôn yên tâm. Tôi có một người anh trai qua đời vì ung thư phổi. Bác sĩ ghi lại lời Trang Tử Khâm nói vào hồ sơ bệnh án, sau đó hỏi. Ba mẹ bác thì sao? Bà tôi bị. Cho nên bà biết, khi cơ thể có vấn đề, bà đã có suy đoán. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn bà. Có nghĩa là bác nghi ngờ mình cũng bị. Trang Tử Khâm gật đầu. Người vừa nãy là con gái tôi không muốn để nó biết. Đến khi đó, cho dù có kết quả thế nào, có thể đưa cho nó bản kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại của tôi không? Bác sĩ không dám quyết định. Chỉ đành đồng ý trước. Có thể. Vậy cháu viết đơn làm kiểm tra cho bác. Bác sĩ nói rồi cúi đầu viết các mục cần kiểm tra lên giấy. Bây giờ tôi làm kiểm tra thì bao giờ mới có kết quả? Trang Tử Khâm hỏi. Bác sĩ tính một chút. Vì bà nghi ngờ mình mắc bệnh ung thư nên cần kiểm tra rất nhiều hạng mục. Hơn nữa, một vài kết quả còn tương đối chậm. Nhưng nghĩ đến quan hệ của cấp trên, hẳn là có thể đẩy nhanh tiến độ cho bà, nhưng chỉ ít cũng cần. Ít nhất là một tuần. Dù kết quả thế nào, phiền cô hãy đưa cho con gái tôi bản kết quả tôi không sao. Trang Tử Khâm lại dặn dò lần nữa, sợ bác sĩ quên. Bác sĩ lại gật đầu rồi đưa tờ giấy khám nghiệm cho bà. Bác đi làm kiểm tra đi. Bà nhận lấy rồi gật đầu. Cảm ơn. Nói xong Trang Tử Khâm mở cửa ra ngoài. Lâm Tân Ngôn đang đứng chờ bà ngoài đó. Thấy Trang Tử Khâm đi ra, cô nhanh chóng bước tới. Trang Tử Khâm cười nhẹ nhõm. Bác sĩ nói không có việc gì lớn, đi làm kiểm tra là được. Đi thôi, con đi cùng mẹ. Lâm Tân Ngôn nói vâng. Quan Kình đi theo. Vì đã thu xếp trước nên kiểm tra cũng được ưu tiên. Đầu tiên là lấy máu, sau đó là chụp phim. Kiểm tra một lượt xong cũng mất hơn 2 tiếng. Sau khi kiểm tra xong, đợi kết quả là được. Hai người về trước đi, để tôi lấy kết quả kiểm tra cho. Quan Kình nói. Lâm Tân Ngôn ngẫm nghĩ. Quan Kình quen ở đây, để anh ấy lấy kết quả cũng vậy. Về được, chúng tôi đi trước. Lâm Tân Ngôn đưa Trang Tử Khâm đi. Khi Quan Kình định đi lấy bản hóa nghiệm hôm nay có thể có kết quả, thì bác sĩ khám cho Trang Tử Khâm tìm tới anh. Chuyện này cô không dám giấu giếm. Chuyện về bệnh nhân vừa nãy, tôi muốn nói với anh một chút. Quan Kình đứng vững. Cô nói đi. Bệnh nhân đó nghi ngờ mình mắc ung thư phổi. Ba và anh trai bà đều có tiền sử bệnh này. Hơn nữa anh trai bà còn qua đời vì bệnh này. Nguy cơ bà ấy bị di truyền cũng rất cao. Bác sĩ nói. Bệnh này có thể di truyền sao? Quan Kình nghiêm túc hỏi. Bác sĩ trịnh trọng trả lời. Nếu là bà ấy thì khả năng di truyền là rất cao. Quan Kình đáp đã biết. Bây giờ anh đã hiểu vì sao Trang Tử Khâm lại ngăn không cho Lâm Tân Ngôn vào. Còn nữa, vừa nãy bà ấy có nhờ tôi giấu con gái mình. Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý. Quan Kình nói. Vậy được rồi. Bác sĩ quay người. Tôi còn rất nhiều bệnh nhân, tôi đi trước. Cảm ơn. Quan Kình đáp. Bác sĩ vẫy tay, hai tay đặt vào túi áo blues trắng rồi đi về phía phòng khám. Quan Kình đi tới khu vực thang máy. Ở đây không có ai, rất yên tĩnh. Anh gọi điện cho Tống Cảnh Hạo. Cho dù có kết quả thế nào, anh cũng phải thông báo cho Tống Cảnh Hạo. Tống Cảnh Hạo ngồi trên sofa. Lâm Như Hi ngồi trong lòng anh. Hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ ba, đang nói chuyện cùng anh. Ba, sau này bà ngoại về, bà có thể sống ở đây không? Cô con gái nhỏ nghiêng đầu, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Tống Cảnh Hạo veo mũi bé. Đều nghe con hết. Vậy con muốn bà ngoại sống cùng mình, như vậy con có thể sống cùng tất cả mọi người. Con chính là bạn nhỏ hạnh phúc nhất thế giới. Lúc này điện thoại Tống Cảnh Hạo đổ chuông. Một tay anh ôm con gái, một tay lấy điện thoại ra. Màn hình hiện lên tên Quan Kình. Anh nhấn nút nghe rồi đặt bên tai. Cô chủ đã đưa Trang Tử Khâm đi rồi ạ. Quan Kình nói. Tống Cảnh Hạo khẽ ừm một tiếng. Trang Tử Khâm. Quan Kình không biết phải nói thế nào, sắp xếp từ ngữ một lát rồi nói. Gia đình bà có tiền sử mắc ung thư phổi. Nếu bà ấy cũng mắc ung thư phổi thì nguy cơ di truyền là rất lớn. Vậy cô chủ... Nếu thật sự có nguy cơ di truyền thì Lâm Tân Ngôn, con của cô... Tống Cảnh Hạo siết chặt điện thoại, khóe mắt kéo dài. Tin tức này đúng là nằm ngoài dự liệu của anh. Giọng anh trầm thấp. Tôi biết rồi. Bây giờ vẫn chưa phải kết quả xấu nhất. Nếu Trang Tử Khâm không mắc thì có khả năng không phải di truyền. Mọi chuyện đợi có kết quả rồi nói. Cúp máy, Tống Cảnh Hạo ném điện thoại sang một bên. Ngón trỏ anh nâng cằm con gái, tỉ mỉ quan sát. Cô bé có đôi mắt sáng lấp lánh, trong vắt, thanh tịnh, sáng lạn như sao trời. Khuôn mặt trắng nõn như búp bê sứ, dáng vẻ vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu. Anh hôn lên trán con bé rồi ôm bé vào lòng. Cô bé cứ như thiên sứ thế này, ông trời sẽ không nhẫn tâm lấy đi sức khỏe của các con đâu. Ba! Cô bé vùi mặt trong lồng ngực anh, nũng nịu gọi ba. Tống Cảnh Hạo vừa bất đắc dĩ lại vừa hưởng thụ cô bé làm nũng mình. Lâm Hy Thần đứng ở cửa, nhìn vào Tống Cảnh Hạo cùng em gái đang ở trong phòng khách, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng không nói gì, xoay người đi vào phòng. Căn cứ bí mật của cậu bé đã hoàn thành, bao gồm hàng ngàn bộ phận nhỏ. Cậu nhóc chỉ tốn thời gian một ngày, vốn định gọi em gái đến nhìn, cuối cùng cũng không gọi. Anh, căn cứ bí mật của anh đã làm xong chưa? Lâm Như Hy thấy bóng lưng cô đơn của anh trai, gọi lên. Lâm Hy Thần nhẹ nhàng, ừm một tiếng. Em và ba có thể đến xem không? Lâm Hy Thần hơi dừng bước, cả người nhỏ bé đứng thẳng tắp. Dĩ nhiên là có thể. Lâm Như Hy kéo Tống Cảnh Hạo đi đến. Căn cứ bí mật kia chiếm phần lớn không gian trong gian phòng. Mỗi một chi tiết đều được làm vô cùng tỉ mỉ. Wow! Cô bé mở to hai mắt. Chính cô bé cũng không ngờ khi ghép lại trở nên nguy nga lộng lẫy như vậy. Những mảnh ghép nhựa nhỏ xíu lại có thể ghép ra hình ảnh tựa như trên tivi, không khỏi kêu lên đầy sửng sốt. Thấy em gái như vậy, Lâm Hy Thần kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tự hào vì tác phẩm của mình. Anh thật là tài giỏi! Lâm Như Hy ôm lên Lâm Hy Thần, hôn một cái. Anh, sao anh có thể lợi hại như vậy chứ? Thấy em gái nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái, Lâm Hy Thần cười nói. Thật ra cũng rất đơn giản, lần sau anh sẽ dạy em. Cảm ơn anh! Lâm Như Hy cười híp mắt, xoay người lại, nhìn ngắm căn cứ bí mật, đưa tay lên sờ chỗ này, lại nhìn sang chỗ khác, cảm thấy anh mình vô cùng lợi hại. Mới đó mà đã có thể ghép lại hoàn chỉnh tất cả các mảnh ghép. Tống Cảnh Hạo đứng đằng trước căn cứ bí mật, một tay đút trong túi quần, một tay vuốt ve căn cứ bí mật của con trai. Số lượng mảnh ghép này, nếu như là người lớn thì cũng phải mất đến 2 ngày. Với tốc độ này của con trai, quả thực rất đáng kinh ngạc. Anh nhìn khuôn mặt của con trai, đôi môi cũng dần dần cong lên, niềm kiêu hãnh phát ra từ sâu trong lòng. Đứa nhóc thông minh này chính là con trai của anh. Sao có thể không kiêu ngạo được chứ? Bên kia, Lâm Tân Ngôn đã đưa Trang Tử Khâm. Nếu như thật sự có bệnh, đến lúc đó có thể ra ngoài trị liệu. Nhưng trước khi chưa chắc chắn, vẫn không thể ra ngoài được. Hơn nữa, ra ngoài quá lâu cũng sẽ ảnh hưởng không tốt tới Thẩm Bồi Xuyên. Dù sao cũng là anh ta sắp xếp người ra bên ngoài. Mẹ, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ. Lâm Tân Ngôn cất giọng khàn khàn. Cô cứ nghĩ là mình có đủ kiên cường, sẽ không để lộ tâm tư trước mặt Trang Tử Khâm. Nhưng có lẽ cô đã sai rồi. Có những tình cảm hoàn toàn không có cách nào cất giấu. Cũng như giờ phút này, nhìn mẹ vào trong tù, tâm trạng cô rất nặng nề, hoàn toàn không giấu được sự bi thương trong lòng. Trang Tử Khâm vuốt ve tóc con gái, nhẹ nhàng nói. Thế con bây giờ sống rất tốt, mẹ cũng rất vui vẻ, yên tâm. Đừng vì mẹ mà lo lắng. Con đường này mẹ chọn, mẹ cũng đã nghĩ đến hậu quả. Mẹ biết làm như vậy rất ích kỷ. Mẹ cũng đã không nghĩ đến cảm nhận của con. Tha thứ cho sự ích kỷ của mẹ. Tha thứ vì mẹ đã làm con phải đau lòng. Lâm Tân Ngôn nghiêng đầu không dám nhìn mẹ. Cô sợ nước mắt mình sẽ rơi xuống. Ngôn Ngôn, con có thể đồng ý với mẹ một chuyện không? Lâm Tân Ngôn cúi đầu, lau đi khóe mắt, mới ngẩng đầu lên. Mẹ nói đi. Sống thật tốt cùng với Tống Cảnh Hạo, nuôi dưỡng hai đứa bé thành người. Mẹ thấy cậu ấy cũng đối xử rất tốt với con, mẹ cũng an tâm. Lâm Tân Ngôn hít một hơi. Con đồng ý. Đúng vậy, Tống Cảnh Hạo rất tốt với cô. Cuộc sống bây giờ là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô lại rung động như vậy với một người đàn ông. Điều bất ngờ của cuộc sống này, đó chính là tương lai bạn không thể biết được có người như thế nào đang đợi mình. Nếu cô muốn đến, lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Thẩm Bồi Xuyên nói. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Anh ta không thể nào làm việc chỉ vì lợi ích cá nhân. Điều anh có thể làm chính là chăm sóc tốt cho Trang Tử Khâm, tạo điều kiện cho Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn đã hiểu. Trang Tử Khâm bảo Lâm Tân Ngôn trở về. Yên tâm đi, mẹ ở trong này rất tốt. Để mẹ ra ngoài, có lẽ mẹ còn lo lắng hơn. Lâm Tân Ngôn không nói gì, chỉ nhìn mẹ mình bị đưa đi. Bóng lưng gầy gò của Trang Tử Khâm khuất dần sau hành lang. Mặt trời đã ngả về tây, chiếu lên bóng lưng của bà càng lộ rõ vẻ gầy gò ôm yếu. Lâm Tân Ngôn đứng nhìn bóng dáng bà dần dần biến mất trong mắt, giống như chỉ cần biến mất thôi là sẽ chẳng thể nào gặp lại được nữa. Lâm Tân Ngôn nhìn bà không nhịn được nói khẽ, mẹ. Trang Tử Khâm quay đầu mỉm cười với cô. Lâm Tân Ngôn mím môi. Chăm sóc bản thân thật tốt, con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ. Trang Tử Khâm đáp. Được. Thẩm Bồi Xuyên đưa Trang Tử Khâm đi vào, nhân tiện sắp xếp người ở bên cạnh bà ấy. Có người của anh ta bên cạnh, chăm sóc cho Trang Tử Khâm cũng thuận lợi hơn. Sắp xếp xong, anh ta mới đi ra. Lâm Tân Ngôn còn đứng ở trong phòng khách. Cô dựa vào tường, cúi đầu, tâm trạng dường như không tốt. Thẩm Bồi Xuyên mau chóng đi tới. Anh ta không biết phải làm gì để an ủi, hỏi nhỏ. Cô có ổn không? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu. Có rảnh không? Uống cùng tôi một ly. Thẩm Bồi Xuyên suy nghĩ một chút rồi đáp. Được. Trong lòng cô khó chịu, uống say ngủ một giấc có lẽ sẽ tốt. Giấu ở trong lòng sẽ dễ xảy ra chuyện. Thẩm Bồi Xuyên nói. Để tôi lái xe. Lâm Tân Ngôn đưa chìa khóa xe cho anh ta. Hai người cùng đi ra cửa. Thẩm Bồi Xuyên mở cửa xe cho Lâm Tân Ngôn. Sau khi để Lâm Tân Ngôn đi lên, anh ta mới ngồi lên ghế lái, nổ máy xe. Chúng ta đi đâu đây? Thẩm Bồi Xuyên hỏi. Lâm Tân Ngôn dựa vào cửa kính xe, không có mấy tâm trạng. Cô cụp mắt xuống. Anh tùy chọn một nơi, yên tĩnh một chút là được. Được. Thẩm Bồi Xuyên nghĩ một nơi yên tĩnh. Anh ta bình tĩnh lái xe. Tầm mười mấy phút sau, xe dừng ở một quán rượu. Chỗ này Thẩm Bồi Xuyên cũng thường xuyên đến, khá quen với nơi này. Hơn nữa, phù hợp với yêu cầu cần sự yên tĩnh của Lâm Tân Ngôn. Chỗ này của Thẩm Bồi Xuyên có rượu. Anh ta đưa Lâm Tân Ngôn đi vào, để cho người lấy rượu của anh ta mang đến. Sắp xếp cho Lâm Tân Ngôn xong, anh ta nói muốn đến phòng vệ sinh. Sau đó đi tới cửa, anh ta lấy điện thoại di động ra. Do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Tống Cảnh Hạo hay không. Lâm Tân Ngôn có tâm trạng không tốt. Anh ta có nên nói cho anh biết hay không? Bảo anh ấy tới đây. Nói cho Tống Cảnh Hạo rồi. Lâm Tân Ngôn có không vui hay không? Anh ta hơi do dự. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, anh ta quyết định vẫn nói cho Tống Cảnh Hạo một tiếng. Nếu không chút nữa, cô ấy uống nhiều rồi. Anh ta cũng sẽ sợ gọi cho Tống Cảnh Hạo nói chuyện. Anh ta lướt màn hình điện thoại, tìm thấy số của Tống Cảnh Hạo, đang định gọi đi thì đột nhiên có người gọi anh ta. Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên nghiêng đầu thấy Tô Trạm đang đi về phía bên này. Quả nhiên là cậu, tôi còn đang nghĩ có phải là tôi đông hoa mắt, sao cậu lại có thời gian rảnh đi uống rượu chứ? Tô Trạm trong tay còn xách túi tài liệu. Trước đó anh ta đã lâu không nhận tài liệu. Từ sau khi Tần Nhã rời đi, anh ta lại bắt đầu nhận xử lý tài liệu. Ngoại trừ ở công ty ra, anh ta sẽ về nhà với bà nội cố. Có lúc nhớ Tần Nhã, sẽ ra ngoài uống một ly. Như hôm nay, anh ta ngẫu nhiên muốn tới uống một ly. Anh ta ôm lấy cổ Thẩm Bồi Xuyên. Đi thôi, cùng uống một ly nào. Thẩm Bồi Xuyên nhìn anh ta. Chỉ e là hai người chúng ta không được. Tô Trạm chừng mắt. Còn ai nữa? Thẩm Bồi Xuyên giả vờ bí hiểm. Cậu đoán xem. Tô Trạm nhìn chằm chằm Thẩm Bồi Xuyên, cười híp mắt nói. Chẳng lẽ cậu có bạn gái rồi? Hôm nay đi cùng bạn gái hả? Sắc mặt Thẩm Bồi Xuyên lập tức trầm xuống. Nếu như đối tượng đùa giỡn này là người khác, anh ta sẽ không tức giận. Nhưng bên trong là Lâm Tân Ngôn, câu nói đùa này không thể tùy tiện nói ra. Tô Trạm nháy mắt một cái. Không thể đùa sao? Tôi không trêu nữa, sao lại vẫn tức giận? Thẩm Bồi Xuyên nhìn anh ta một cái. Bên trong là chị dâu. Sắc mặt của Tô Trạm cũng thay đổi. Mỗi lần nghe thấy là Lâm Tân Ngôn, anh ta cũng không tự chủ được, lại nhớ tới Tần Nhã. Anh ta cúi đầu nhìn mặt đất. Vậy tôi đi trước vậy. Từ sau khi Tần Nhã rời đi, anh ta chỉ biết đắm chìm trong công việc, có thời gian rảnh sẽ ở nhà với bà nội. Ngày đó ở sân bay gặp Lâm Tân Ngôn, sau đó cũng không gặp lại nữa. Bởi vì Lâm Tân Ngôn có quan hệ thân thiết với Tần Nhã, vừa nhìn thấy Lâm Tân Ngôn, anh ta sẽ nhớ tới Tần Nhã. Thẩm Bồi Xuyên nhìn Tô Trạm. Không phải đang nghĩ thông suốt rồi hay sao? Sao vẫn giữ dáng vẻ oán hận với Lâm Tân Ngôn như vậy chứ? Không phải, tôi... Được rồi, được rồi. Mọi người đều muốn tốt cho cậu thôi. Đi theo tôi vào chào hỏi chị dâu chút. Thẩm Bồi Xuyên kéo cổ Tô Trạm, kề vai đi vào trong. Bị Tô Trạm ngắt đứt suy nghĩ, anh ta cũng quên mất việc gọi điện thoại cho Tống Cảnh Hạo. Trong gian phòng, Lâm Tân Ngôn ngồi một mình. Cô đi chân trần, cuộn người trên ghế salon, trong tay còn bưng ly rượu, nhấp nhẹ trên miệng. Hai người đàn ông hai mắt nhìn nhau, ánh mắt không nhìn vào người cô, bọn họ ngồi ở một bên. Chị dâu. Tô Trạm chủ động chào hỏi. Lâm Tân Ngôn ngước mắt, mới nhìn thấy tiến vào là hai người. Bồi Xuyên gọi anh tới à? Tô Trạm ngồi xuống một bên ghế salon. Không phải, gặp ở cửa thôi. Lâm Tân Ngôn ừ một tiếng, cũng không hỏi nhiều hai người họ. Thẩm Bồi Xuyên nói mình muốn đi phòng vệ sinh, theo lý mà nói không thể nào xuất hiện ở cửa. Nhưng bây giờ Lâm Tân Ngôn còn đang có chuyện trong lòng, cho nên không hề phát hiện điểm lạ lùng ở chỗ nào. Thẩm Bồi Xuyên nhìn Tô Trạm, cũng không nói gì. Tô Trạm cũng có chuyện trong lòng. Sau khi Tần Nhã rời đi, anh ta vẫn luôn sống trong sự ân hận, bởi vì sự do dự của anh ta đã hại Tần Nhã mất đi con của mình. Anh ta rót rượu cho Lâm Tân Ngôn, dòng nước chảy theo thành ly, nghe giống như âm thanh đang nức nở của một người có tâm sự. Lâm Tân Ngôn nhìn ly rượu được rót đầy, cũng không cầm lên, chỉ nói. Tần Nhã bây giờ rất tốt, không cần lo lắng. Tô Trạm cúi đầu, trong giọng nói có thêm chút khàn khàn. Cô ấy ổn là tôi yên tâm rồi. Lâm Tân Ngôn không nói quá nhiều. Trải qua chuyện này, có lẽ là anh ta sẽ trưởng thành lên. Tôi uống với cô một ly vậy. Tô Trạm tay bưng ly rượu lên, giơ về phía Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn cũng bưng ly rượu lên, cụm ly với anh ta. Âm thanh của ly thủy tinh chạm vào nhau nghe vô cùng vang, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Tô Trạm uống một hơi cạn sạch. Lâm Tân Ngôn cũng không muốn chỉ uống nửa ly, chịu đựng cảm giác nóng bỏng ở cổ họng, cố gắng uống hết ly rượu. Thực quản đã nóng hừng hực, cô cau mày thật chặt. Lúc này Tô Trạm mới phát hiện, dường như tâm trạng của Lâm Tân Ngôn không được tốt. Anh ta nhìn Lâm Tân Ngôn, thận trọng dò xét. Chị dâu, tâm trạng không tốt sao? Lâm Tân Ngôn nâng cằm, nhìn ánh nến. Đúng vậy, tâm trạng cô không tốt. Tận mắt chứng kiến Trang Tử Khâm đi vào, nhìn thấy bà ngày càng gầy yếu đi, trong lòng cô rất khó chịu. Là con gái, cô đã xem nhẹ Trang Tử Khâm quá lâu. Sau khi có hai đứa bé, mọi sức lực đều đặt lên hết hai đứa trẻ và công việc. Cô rất ít khi chú ý đến Trang Tử Khâm. Vẫn cảm thấy bà còn rất trẻ, vẫn cảm thấy bà đã khỏi bệnh rồi. Cô cũng loại bỏ gánh nặng trước kia. Nhưng cô đã sai rồi. Tinh thần của Trang Tử Khâm có tốt, nhưng những tổn thương mà Lâm Quốc An gây ra cho bà ấy vẫn luôn tồn tại. Nếu như có nhiều thời gian quan tâm đến bà ấy, nhận ra được bà ấy vẫn luôn canh cánh nghi ngờ chuyện trước kia, kịp thời khuyên bảo, bà ấy cũng sẽ không thể nào có kết cục này. Phận là con gái, cô cũng phải có trách nhiệm. Bởi vì Cảnh Hạo sao? Tô Trạm dường như đang khẩn cầu. Chuyện mà anh ta không thể chịu đựng nhất chính là chuyện này. Thẩm Bồi Xuyên rót một ly rượu cho mình. Tôi tự phạt một ly. Anh ta một hơi uống cạn. Tô Trạm lại rót cho anh ta. Tự phạt phải ba ly, một ly không được. Anh ta còn có thể không uống sao? Không uống, chúng ta không cần làm anh em nữa. Tô Trạm dọa. Thẩm Bồi Xuyên kéo cổ áo. Được, không phải chỉ là tự phạt ba ly sao? Sao có thể quật ngã tôi được? Tô Trạm ngồi lại gần, tiếp tục rót rượu. Làm anh em với nhau, tôi cùng cậu uống, thấy đủ thành ý chưa? Thẩm Bồi Xuyên nâng ly rượu. Đừng có nói nhảm nữa, uống. Lâm Tân Ngôn nhìn hai người bọn họ, hai người thường xuyên cãi vã, nhưng cảm tình vẫn thật sự tốt. Bỗng nhiên dạ dày cô đột nhiên sôi trào, cô che miệng mũi đứng dậy, rời khỏi phòng. Tô Trạm cùng Thẩm Bồi Xuyên dừng lại. Chị dâu, không khỏe sao? Lâm Tân Ngôn không muốn làm hai người mất hứng, cô lắc đầu. Tôi muốn đi phòng vệ sinh một chút, hai người cứ uống đi. Nói xong cô bước nhanh ra ngoài. Cô cúi mặt xuống bồn rửa, những thứ trong dạ dày đều nôn ra hết. Sau khi nôn xong, dạ dày cũng thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa cả người cũng dần dần tỉnh táo lại. Cô vặn vòi nước, lấy nước súc miệng, rửa mặt. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy mình trong gương, cong môi, lộ ra một nụ cười. Cô tự nói với mình, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian. Cô phải sống thật tốt mới có thể chăm sóc Trang Tử Khâm, chăm sóc hai đứa bé. Cô lau khô mặt, trở về chuẩn bị nói với Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên. Cô muốn trở về. Lúc đi xuyên qua hành lang, đối diện với một người đàn ông đội mũ lưỡi chai lại gần, giọng nói của hắn ta mang theo sự lạnh lùng, làm người khác sợ hãi. Ngôn Ngôn. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu, dưới ánh sáng mờ ảo, một bóng người quen thuộc đứng cách cô không xa. Không gian không lớn, tràn đầy sự lạnh lẽo. Lâm Tân Ngôn theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Anh là ai? Người đàn ông mang mũ lưỡi chai, kéo thấp vành mũ. Cô không nhìn thấy mặt hắn ta. Rốt cuộc, anh là ai? Lâm Tân Ngôn cũng lạnh giọng. Đến tôi mà cô cũng không nhận ra à? Lúc nói chuyện, người đàn ông lấy mũ xuống, lộ ra cả khuôn mặt. Ánh mắt anh ta vô cùng lạnh lùng. Lâm Tân Ngôn mở lớn hai mắt. Là anh? Cô cảnh giác nhìn anh ta. Chẳng phải anh ta vẫn ở trong đó sao? Sao có thể ra ngoài chứ? Anh ta đi từng bước ép tới gần cô. Có phải cảm thấy rất lạ không? Sao tôi lại xuất hiện ở chỗ này mà không phải là bị giam ở trong tù? Lâm Tân Ngôn cố ngăn lại sự hốt hoảng trong lòng. Anh đừng tới đây! Bỗng một giọng cười nham hiểm vang lên, làm cho người khác phải sợ hãi. Bước chân Hà Thuy Trạch không ngừng lại, tiếp tục tiến đến gần cô. Lâm Tân Ngôn không ngừng lùi lại phía sau, khuôn mặt sợ hãi cắt không ra máu, giống như một tờ giấy trắng chưa từng nhuộm màu. Anh ta sao có thể ra ngoài được? Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Gặp được tôi, có phải rất bất ngờ không? Hà Thuy Trạch cười hả hê. Anh ta bây giờ so với lúc bắt cóc cô còn đáng sợ hơn. Lâm Tân Ngôn cố nén lại những sợ hãi trong lòng, bình tĩnh nói. Anh đừng qua đây, anh tiến thêm bước nữa, tôi sẽ la lên đấy. Hà Thuy Trạch lớn tiếng cười, như thể đang nói với Lâm Tân Ngôn rằng anh ta không sợ gì hết. Lâm Tân Ngôn nhân lúc anh ta không chú ý, cho tay vào túi thì phát hiện điện thoại đã rơi ở trong phòng. Phía sau là nhà vệ sinh, không có đường lui. Cô nhìn Hà Thuy Trạch, Rốt cuộc anh muốn làm gì? Hà Thuy Trạch cười. Cô biết không, Hà Thuy Lâm chết rồi. Lâm Tân Ngôn chỉ nghe nói rằng cô ta bị bắt giam, sao lại chết được chứ? Là Tống Cảnh Hạo cố tình hãm hại nó giết người, nó không thể chịu đựng được những tháng ngày không có tự do, bị chèn ép nên đã tự sát trong đó. Hà Thuy Trạch nhe răng, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Cả nhà họ Hà vì anh em chúng tôi mà cũng phải chịu liên lụy, danh tiếng bị tổn hại, trở thành trò cười cho người dân thành phố B, có phải là rất thê thảm không? Đó đều là do các người tự chuốc lấy, không có ai ép các người làm nhiều việc bất nghĩa như tự giết mình, anh nên hiểu lấy câu này. Lâm Tân Ngôn nhìn xung quanh, cố gắng tìm thứ gì đó để tự vệ, nhưng ngoại trừ chậu hoa trên tường thì không còn gì khác. Ngôn Ngôn, cô thực sự tàn nhẫn, thực sự tàn nhẫn với tôi, cô không có một chút trách nhiệm nào sao? Anh ta tiến gần hơn, từng bước, từng bước. Nếu cô đối tốt với tôi, không đi câu dẫn Tống Cảnh Hạo, thì anh ta đã kết hôn với em gái tôi rồi. Một kết thúc có hậu, nhưng chính cô lại không có chút tự trọng, thích đi câu dẫn đàn ông. Còn là đàn ông của em gái tôi, khiến cho mọi thứ vốn rất hoàn hảo lúc ban đầu bị thay đổi. Tất cả đều là do cô. Anh ta chỉ còn cách cô hai bước. Lâm Tân Ngôn không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Cô cố gắng thoát ra từ khoảng trống bên cạnh. Nhưng khi cô vừa mới cử động, Hà Thuy Trạch đã lao tới, tóm lấy cô. Lâm Tân Ngôn hét lên. Thẩm Bôi! Cô vừa muốn hét lên thì đã bị Hà Thuy Trạch bịt miệng lại. Đồng tử cô co rút mạnh, đầy vẻ hoảng sợ. Cô sợ cái gì? Hà Thuy Trạch ghé sát vào tai cô. Tôi sẽ không làm cô tổn thương đâu. Sao cô phải sợ như vậy chứ? Lâm Tân Ngôn không khống chế được mình, toàn thân run rẩy. Cô nghẹn ngào cầu xin, hy vọng anh ta có thể buông tha cho mình. Anh ta hôn lên cổ cô. Lâm Tân Ngôn toàn thân cứng ngắc, bụng lại cồn cào. Cô muốn nôn. Tôi chạm vào cô, khiến cô thấy ghê sợ như vậy sao? Hà Thuy Trạch càng lúc càng hung ác. Phải, tôi ghê sợ. Giọng cô từ trong lòng bàn tay anh ta lọt ra. Hà Thuy Trạch lại càng tức giận hơn, ôm lấy cô hôn điên cuồng. Lâm Tân Ngôn vùng vẫy, nhưng sức mạnh nam nữ chênh lệch rất lớn, cô căn bản không thể chống lại được Hà Thuy Trạch. Trong lúc vùng vẫy, cô phát hiện chỗ eo Hà Thuy Trạch có cái gì đó. Cô chạm vào, đó là súng. Cô lấy súng chĩa vào Hà Thuy Trạch. Đừng động đậy, nếu không tôi sẽ bóp cò. Động tác của Hà Thuy Trạch dừng lại, sau đó mỉm cười, nói. Cô không có gan bóp cò đâu. Anh ta tiếp tục xé quần áo của cô. Thần kinh Lâm Tân Ngôn căng như dây đàn, đầu óc trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ. Cô không thể để cho Hà Thuy Trạch chạm vào người mình. Không thể. Bùng! Một tiếng vang lên. Cô đã bóp cò. Hà Thuy Trạch không có vẻ gì ngạc nhiên. Anh ta cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Máu đã ướt đẫm áo anh ta. Anh ta nhìn Lâm Tân Ngôn, cười. Tôi biết các con cô đang học trường mẫu giáo nào. Tôi sẽ bắt chúng, rồi tra tấn chúng thật tàn bạo. Hai đứa trẻ chính là điểm yếu của cô. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm hại đến con mình. Anh dám? Cô dám bắn tôi, tôi lại không dám bắt chúng sao? Hà Thuy Trạch ôm bụng, trên đầu đổ mồ hôi, giọng nói cũng đã không còn mạnh mẽ như trước nữa, mà đã vô cùng yếu ớt. Lâm Tân Ngôn mắt đỏ hoe, súng vẫn chĩa vào anh ta, nhưng không bóp cò nữa. Lúc này cửa phòng được mở ra, có vẻ như tiếng súng đã làm kinh động đến mọi người trong quán bar. Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm cũng bước vào. Lúc nhìn thấy trong tay Lâm Tân Ngôn cầm súng, liền cảm thấy không ổn, nhanh chóng bước tới. Chị dâu! Ngay lúc này Hà Thuy Trạch lại lao về phía Lâm Tân Ngôn, nắm lấy tay cô, tự bắn vào mình hai phát. Giết người! Hà Thuy Trạch nhìn Lâm Tân Ngôn cười. Anh ta không thể đứng vững được nữa, liền khuỵu xuống. Máu đỏ tươi loang ra mặt đất. Lâm Tân Ngôn vẫn chưa hoàn hồn sau phát súng vừa rồi. Cô cầm khẩu súng trên tay, run rẩy. Hà Thuy Trạch! Thẩm Bồi Xuyên vô cùng kinh ngạc khi nhìn rõ người đàn ông ngã trên mặt đất. Hà Thuy Trạch bị giam giữ, có người canh gác, căn bản không thể thoát ra được. Anh ta có thể ra ngoài. Điều đó chứng minh Người cứu anh ta có thế lực không nhỏ. Không ổn rồi, Tô Trạm, mau đưa chị dâu đi đi. Thẩm Bội Xuyên sợ rằng việc này khả năng là âm mưu nhắm vào Lâm Tân Ngôn. Tô Trạm liền nghe theo. Anh ấy bước qua xác Hà Thuy Trạch, nắm lấy tay Lâm Tân Ngôn. Chị dâu, chúng ta đi thôi. Ngay khi Tô Trạm định kéo Lâm Tân Ngôn rời đi, thì một đội cảnh sát mặc sắc phục ập đến trước cửa. Có người báo cảnh sát chỗ này có vụ bắn súng giết người. Đội trưởng dẫn đầu nhóm cảnh sát này bước lên. Thẩm Bội Xuyên nheo mắt. Từ lúc nổ súng cho đến hiện tại, trong vòng mấy phút, cho dù có người gọi cảnh sát, cũng không thể nhanh đến vậy chứ. Nếu như trước đó anh ấy vẫn còn suy đoán, thì đến hiện tại anh đã có thể chắc chắn rằng đây chính là âm mưu nhắm vào Lâm Tân Ngôn. Não anh quay rất nhanh. Hà Thuy Trạch cầm tay Lâm Tân Ngôn chĩa súng tự bắn vào mình. Thì mục đích của anh ta là gì? Hãm hại Lâm Tân Ngôn tội giết người. Nghĩ đến khả năng này, như vậy khẩu súng đã trở thành điểm mấu chốt. Thẩm Bội Xuyên muốn tóm lấy khẩu súng trong tay Lâm Tân Ngôn để tiêu hủy chứng cứ. Nhưng anh ấy mới chỉ định bước đến thì đã bị chặn lại. Đội trưởng Thẩm, đây là vụ án của tôi, không đến lượt anh xen vào. Thái độ của đối phương rất cứng rắn, hơn nữa còn phản ứng rất nhanh. Rõ ràng là sớm đã có sắp xếp. Tên đội trưởng dẫn đầu đội cảnh sát vung tay lên. Đưa nghi phạm về. Tô Trạm chặn trước mặt Lâm Tân Ngôn. Các người ai dám động vào? Tên đội trưởng cảnh sát bước đến, nói với Tô Trạm. Tôi thi hành pháp luật, anh muốn làm gì? Có tin là tôi sẽ phạt anh tội cản trở công vụ không? Tô Trạm không hề run sợ. Cho dù có bị kết án, anh ấy cũng sẽ không bao giờ để họ bắt Lâm Tân Ngôn đi. Thẩm Bội Xuyên nháy mắt với Tô Trạm. Trong tình huống này, họ căn bản không thể mang Lâm Tân Ngôn đi được, chỉ có thể làm rắn. Anh ấy ứng phó với mấy người đó, để Tô Trạm nhân cơ hội mang Lâm Tân Ngôn bỏ chạy. Đội trưởng Trần. Thẩm Bội Xuyên có quen với người này. Người vừa mới được thăng chức là một tên đầu sỏ. Bây giờ nhìn lại, anh ta được thăng chức không phải việc ngẫu nhiên. Chắc chắn phía sau có chỗ dựa. Trong đồn cảnh sát, không ai là không biết đến mối quan hệ giữa anh ấy và Tống Cảnh Hạo. Biết rõ mà vẫn dám động vào thì điều đó chứng minh thế lực đứng sau anh ta chắc chắn phải rất lớn. Người chết là phạm nhân của tôi. Anh ta trốn thoát khỏi nhà tù nên tôi bắn chết anh ta. Có gì không thỏa đáng sao? Thẩm Bội Xuyên nhận hết trách nhiệm về mình. Đội trưởng Trần mới lên chức này không dễ bị che mắt như vậy. Anh ta liếc nhìn Lâm Tân Ngôn vẫn còn đang hoảng sợ. Cười nói với Thẩm Bội Xuyên. Đội trưởng Thẩm, anh coi tôi là tên ngốc à? Anh bắn chết anh ta, sao súng lại nằm trong tay cô ta? Cô ấy nhặt được. Thẩm Bội Xuyên vẫn cố gắng hết sức để bào chữa cho Lâm Tân Ngôn. Cô ta nhặt được, vậy càng tốt, luật pháp sẽ cho cô ta công bằng. Anh ta cố ý ngừng lại, mỉm cười nói. Hy vọng trên khẩu súng này sẽ có vân tay của anh để biện minh cho cô ta. Sau đó một câu nói lạnh lùng của anh ta truyền đến. Đem người đi! Thẩm Bội Xuyên và Tô Trạm bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào nhưng đều đã ngầm hiểu. Thẩm Bội Xuyên lao tới, phá vây đám cảnh sát đang chặn đường. Tô Trạm kéo Lâm Tân Ngôn cố gắng lao ra ngoài. Đội trưởng Trần như thể sớm đã có chuẩn bị. Khi Thẩm Bội Xuyên và Tô Trạm hành động, bên ngoài bỗng có 7-8 người xông vào, bao vây chặt hành lang. Tô Trạm căn bản không thể mang người đi. Lúc Hà Thuy Trạch lao đến cầm súng trong tay Lâm Tân Ngôn, tự bắn vào mình, đã dọa cho Lâm Tân Ngôn sợ đến đờ đẫn người ra. Cô tự hỏi bản thân mình không phải là một kẻ hèn nhát và nhu nhược, nhưng nhìn thấy Hà Thuy Trạch ngã xuống đất toàn thân đầy máu, cô thực sự đã bị dọa cho kinh hãi. Sau khi hồi thần lại, khẩu súng trên tay cô đã rơi xuống. Trong tích tắc, cô tỉnh lại. Bây giờ nhìn rõ mọi thứ, cô chắc cũng đoán được 1, 2, 3 phần. Đội trưởng Trần một lần nữa ra lệnh. Đem người đi. Để ngăn không cho Thẩm Bội Xuyên và Tô Trạm hành động lần nữa, 5-6 người đã bao vây hai người họ. Đội trưởng Trần nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất bằng găng tay rồi cho vào túi nhựa. Anh ta liếc nhìn Thẩm Bội Xuyên đang muốn cử động nhưng không thể động đậy. Lắc lắc chiếc túi trong tay. Đây là bằng chứng. Thẩm Bội Xuyên nheo mắt muốn đối đầu bất chấp hậu quả. Lâm Tân Ngôn nhận ra suy nghĩ đó của anh ấy, liền lắc đầu với anh ấy.